Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 851 nàng quả nhiên là bị nuôi thả cái kia. Bất quá, nguyên bản nên là nàng đề cử vị, bị hắn cho Tống Hề, như vậy cũng thật là không công bằng, hơn nữa kia Viên Viên. Đối hắn oán niệm còn rất thâm. Bị chính mình thuộc hạ tiểu tác giả chán ghét, cảm giác này nhưng không tốt lắm. Tống Hề cảm thấy Hoa Hoa biên tập khả năng hoàn toàn quên đi chính mình, cho nên mới đối chính mình chẳng quan tâm. Ngô, nói như vậy, nàng liền không cần suy xét thay áo choàng đi khai Tân Văn đi. Nghĩ như vậy tưởng tượng, vẫn là có chỗ lợi, không thể không nói. Tống Hề chính là sẽ an ủi chính mình. Nàng mão đủ nhiệt tình, mở ra máy tính bắt đầu gõ chữ, liền ở nàng linh cảm đại bùng nổ. Tốc độ tay siêu cấp mau khi, máy tính đột nhiên chấn động vài giây, là đặc biệt quan tâm, Hoa Hoa biên tập tìm nàng. Tống Hề tay run lên, thiếu chút nữa không đem laptop ngã xuống đi. Hảo đi, nên tới luôn là sẽ đến, chẳng qua là sớm cùng vãn khác nhau. Duỗi đầu là một đao, xúc đầu cũng là một đao, còn không bằng thống thống khoái khoái, sớm chết sớm siêu sinh tới tốt một chút, nghĩ. Nàng run rẩy tay mở ra cùng Hoa Hoa biên tập hội thoại khung, chỉ liếc mắt một cái. Nàng thiếu chút nữa không đem trong mắt cấp trường ra tới, thứ ba tuần sau sách mới bảng đề cử. Tận lực vạn càng, tuy rằng chỉ là đơn giản một câu. Nhưng là Tống Hề lặp đi lặp lại nhìn vài biến, mới rốt cuộc xác nhận, đây là thật sự, Hoa Hoa đại đại cư nhiên cho nàng đầy. Hơn nữa vẫn là sách mới bảng, tuy rằng không có tiểu biên hết lòng đề cử cái này đề cử vị hào. Nhưng là đối với nàng tới nói, cũng là phi thường không tồi đầy, chẳng qua, nàng tối hôm qua mới đã phát thao thao bất tuyệt đi chỉ trích Hoa Hoa. Hoa Hoa không chỉ có không có thỉnh nàng uống trà, ngược lại cho nàng đề cử vị. Cho nên đây là mấy cái ý tứ, là đột nhiên cảm thấy thật sự bạc đãi nàng cái này tiểu tác giả. Vẫn là Hoa Hoa biên tập kỳ thật trong xương cốt là cái run em mờ. Bị người ta mắng, ngược lại đối nhân ra hảo. Bất quá cũng có một loại khả năng, Hoa Hoa biên tập thông chi sai người. Tuy rằng loại này khả năng tính rất tiểu nhân, nhưng là Tống Hề cảm thấy chính mình cần thiết hỏi một chút, Mạc Sâm đang xem nào đó tiểu tác giả phát lại đây đại cương. Liền thấy màn hình máy tính phía dưới bên phải tiểu loa không ngừng chớp động. Phớt mờ, nguyên lai là kia viên thịt viên hồi phục hắn, Hoa Hoa đại đại. Ngươi, nhớ rõ ta, không biết vì cái gì, nhìn đến này đoạn lời nói. Trước mắt hắn, tựa hồ liền hiện ra nào đó tiểu cô nương, đầy cõi lòng mong đợi biểu tình, khóe miệng cong cong. Hắn thon dài đầu ngón tay ở trên bàn phím nhảy lên, còn hào, Tống Hề khóe miệng trừ trừ. Còn hào là mấy cái ý tứ. Hoa Hoa đại đại, sách mới bảng đề cử vị thật sự có ta. Mạc Sâm đuôi lông mày hướng về phía trước một trọn. Này viên thịt viên còn rất mơ hồ, đều thông chi nàng, không phải nàng còn có thể là ai, bất quá này mơ hồ tính tình. Cùng Tống Hề cũng rất giống, không nghĩ muốn, vậy cho người khác đi, nhìn đến những lời này, Tống Hề thiếu chút nữa không ôm laptop từ trên sofa nhảy dựng lên, nào có như vậy biên tập. Cho nhân ra đề cử vị còn mang thu hồi, không được không được. Thật vất vả có thể có một lần đề cử vị, kiên quyết muốn bảo vệ rốt cuộc. Không, ta muốn, Mạc Sâm cặp kia xinh đẹp bạc trong mắt, nhiễm một chút ý cười, thật là thú vị ra hòa. Hắn thấp giọng nỉ non, ngay sau đó lại đánh mấy chữ. Qua y, vâng, hảo hảo gõ chữ, ngày càng một vạn, Tống Hề trong lòng thực buồn bực. Nàng vẫn luôn là ngày càng một vạn a, mặc kệ có hay không đề cử, đều là cái dạng này, nhưng giống như Hoa Hoa biên tập. đối nàng đổi mới lượng một chút đều không hiểu biết đâu. Ân Kinh giám định, nàng quả nhiên là bị nuôi thả cái kia, nếu không, nàng cũng bán cái manh soát một đợt tồn tại cảm. Nghĩ, nàng thật đúng là mặt dày vô sỉ ở Hoa Hoa trước mặt bán một đợt manh, Hoa Hoa đại đại. Gõ chữ mệt mỏi quá, Bảo Bảo cầu sơ sơ đầu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.